Hát đi đế quốc 1945. Tác giả Đại Vũ. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 351. Một nhà rất thần kỳ công ty. ABC đài truyền hình đầu tiên là bao trùm Tokyo. Bắt đầu bình thường truyền phát tin tiết mục sau. Lại đang Osaka, Kinh Đô, Nagoya, Yokohama các thành lớn thị lần lượt xây dựng đài truyền hình. Chỉ cần tiền đúng chỗ, TV tín hiệu rất nhanh bao trùm Nhật Bản toàn cảnh. Chủ yếu là Nhật thổ diện tích nhỏ. Toàn bộ Nhật Bản vẫn không có California lớn. Nhật Bản tổng thể mới 37 vạn km2. California đều có 41 vạn km2. Hiện tại Nhật Bản địa phương đài truyền hình còn ở kiểm soát bên trong. Không có bất kỳ tiết mục. ABC đài truyền hình trở thành Nhật Bản duy nhất đài truyền hình. Này thì tương đương với nắm giữ Nhật Bản đệ nhất dư luận cao địa. ABC đài truyền hình chủ yếu lấy nước Mỹ tiết mục làm chủ. Anchorman, Sesame Street, các loại điện ảnh, phim truyền hình, Captain America chờ chút, còn mở thiếu nhi tiết mục cùng tin tức tiết mục. Sesame Street được trẻ nhỏ yêu thích, có thể thiếu niên thậm chí người trưởng thành. Càng yêu thích Anchorman vừa mới truyền phát tin liền gây nên vây đỡ. Thú vị chính là, cái kia gọi Sasaki văn tử nữ hài, dĩ nhiên tham gia đài truyền hình tuyển mộ, trở thành đài truyền hình người chủ trì. Bởi vì nàng tướng mạo luôn vui vẻ đáng yêu, trở thành Nhật Bản bậc thứ nhất nhi đồng người dẫn chương trình. Rất sắp trở thành Nhật Bản nổi tiếng nhân vật, bị Nhật Bản hài tử thân thiết gọi là văn tử tỷ tỷ. Hát đi văn phòng, hát đi trước mặt bày đặt một tờ giấy. Mặt trên viết rất nhiều danh từ. Công nghiệp nặng, công nghiệp nhẹ, ngân hàng, xã hội đen, chợ đêm, khu đèn đỏ, đài truyền hình, radio, báo chí. Từ khi đến rồi Nhật Bản, hắn làm rất nhiều chuyện. Cùng 7 tập đoàn tài chính lớn đồng thời, khống chế Nhật Bản công nghiệp nặng, đem bọn họ toàn bộ biến thành dân dụng sản nghiệp. Nắm giữ Nhật Bản nhẹ công nghệ chế tạo cùng dân sinh sản nghiệp. Đem Nhật Bản biến thành nước Mỹ sản nghiệp căn cứ. Còn một ít vi mô nhỏ xí nghiệp. Trên căn bản tất cả đều là những xí nghiệp này đồng bộ xí nghiệp. Cũng tương đương với nắm trong lòng bàn tay. Thu mua Nhật Bản mấy ngân hàng lớn. Còn những người không thu mua. Hiện tại đã thoi thóp. Phòng trừng chống đỡ không được bao lâu. Thành lập bang mũ rơm. Thống nhất Nhật Bản xã hội đen, nắm giữ hiện tại Nhật Bản sở hữu chợ đêm, Nhật Bản khu đèn đỏ kinh doanh quyền toàn bộ ở HD trong tay. Do quần đảo Cayman mấy nhà công ty khống chế, mà sau này những này khu đèn đỏ vẫn như cũ do những này xã hội đen phụ trách kinh doanh. Sở hữu thổ địa cùng kiến trúc vật, xí nghiệp tất cả đều là công ty giải trí. Nếu như những này xã hội đen không nghe lời, bất cứ lúc nào có thể giết chết bọn họ. Một lần nữa đổi một nhóm nghe lời người đến. Một điểm không ảnh hưởng kinh doanh. Nói trắng ra bọn họ chính là giấy bản. Ở bề ngoài chó săn. ABC đài truyền hình. ABC đài phát thanh thành lập. Hiện tại đã bao trùm Nhật Bản toàn cảnh. Hơn nữa Global Thời báo. HD nắm giữ Nhật Bản rất lớn dư luận quyền. Còn có một chút. Hiện ở nước Mỹ vẫn như cũ đối với Nhật Bản thực thi nghiêm ngặt văn hóa kiểm soát. Bọn họ đài truyền hình radio căn bản không có doanh nghiệp. Chỉ còn dư lại báo chí. Mặc dù là báo chí, khan phát nội dung cũng chịu đến nghiêm ngặt thẩm tra. Nếu như dám phát người Mỹ nhìn khó chịu nội dung, lập tức bắt người. Ở về điểm này ABC đài truyền hình cùng Global Thời báo liền không do dự nhiều như vậy. Bởi vì bọn họ là nước Mỹ tin tức xí nghiệp, lão bản HD vẫn là văn hóa đặc sứ. Ai dám quản hắn, ý nghĩ khác cái gì liền phát cái gì. Tỉ như làm cái gì xã hội bình luận. Nhật Bản báo chí đều cẩn thận. Global Thời báo thì lại dám nói năng thoải mái. Hơn nữa bởi vì Global Thời báo là toàn cầu tính báo chí. Tin tức tốc độ cực nhanh. Có thể để người ta nắm giữ tối thế giới mới động thái. Bởi vậy rất nhiều người Nhật Bản, càng là những người bên trong cao tầng nhân sĩ, tất cả đều gặp đặt mua Global Thời báo. Hiện tại Global Thời báo đã trở thành Nhật Bản đệ nhất đại báo. Có thể nói ngoại trừ phương diện quân sự, HD đối với Nhật Bản khống chế độ đã phi thường cao. Không kém hơn MacArthur, xem thời gian, qua ít ngày nữa liền muốn qua lễ Giáng sinh. HD quyết định đi Hồng Kông nhìn, hắn lưu lại trợ lý ở Nhật Bản. Nếu như bên này có đại sự có thể liên hệ hắn. Lại cho Hàn Nghệ Chân phát ra một phong điện báo. Lập tức chuẩn bị đi đến Hồng Kông. Máy bay ở Hồng Kông sân bay hạ xuống. Hàn Nghệ Chân cùng Victor đều đến rồi. HD mới vừa xuống máy bay. Hàn Nghệ Chân liền chạy tới nhào vào HD trong lồng ngực. Ta thật nhớ ngươi. Ta cũng vậy. HD hôn Hàn Nghệ Chân cái trán một hồi. Victor lại đây cung kính thăm hỏi nói. Lão bản, trên đường cực khổ rồi. Mấy tiếng máy bay mà thôi. Không cái gì khổ cực. Hồng Kông bên này tình huống làm sao? HD thuận miệng hỏi. Trước đó vài ngày hỗn loạn một trận. Hiện tại an ổn không ít. Victor nói. Hừm, trở lại nói. Đoàn xe trở lại lưng chừng núi biệt thự. Hàn Nghệ Chân ngồi ở HD bên cạnh. Nắm HD tay không buông ra. Nửa năm không thấy nàng rất là nhớ nhung. Victor ngồi ở đối diện. Cho HD nói khoảng thời gian này Hồng Kông sự tình. Tháng 11, cũng chính là một tháng trước. Khắp nơi giải phóng Quảng Châu. Binh Lâm La Hồ. Một bước chi cách chính là Hồng Kông. Sau đó ngừng lại. Hồng Kông rơi vào triệt để trong khủng hoảng. Rất nhiều người cảm giác chiến tranh không thể phòng ngừa. Lựa chọn ngồi thuyền đi máy bay thoát đi. Này bên trong nhiều là người nước ngoài. Trốn hướng về Hồng Kông nguyên quốc quân nhân viên. Bởi vì bọn họ sợ sệt bị nắm đấm thép đập nát. Chính phủ nước Anh cũng vô cùng gấp gáp. Khoảng thời gian này nước Anh không ngừng tăng binh Hồng Kông. Hồng Kông đã có trú quân hơn 1 vạn người. Còn có mấy chiếc quân hạm. Chính là ở trên Trường Giang bị pháo kích mấy chiếc kia. Có thể mọi người biết. Bằng này hơn 1 vạn nước Anh binh cùng quân hạm căn bản không ngăn được đối diện mấy trăm ngàn. Đại quân, người Hồng Kông tâm hoảng sợ. Có phóng viên phỏng vấn Grand Tham. Dò hỏi có thể không bảo vệ Hồng Kông. Grand Tham bất đắc dĩ biểu thị. Coi như không xảy ra chiến đấu. Đối diện chỉ cần ngừng nước ngừng lương mấy cái cuối tuần. Hồng Kông chính mình liền sẽ xong đời. Điều này làm cho rất nhiều người càng thêm kinh hoàng. Nhìn ra được nước Anh căn bản không có lòng tin bảo vệ Hồng Kông. Vì lẽ đó đào tẩu người càng nhiều. Quãng thời gian trước bán phá giá tài sản người càng hơn nhiều. Ta khiến người ta nhân cơ hội lại mua vào không ít điền sản cùng đồ cổ. Hơn nữa giá cả phi thường thấp. Victor nói. Há, ngươi không sợ đối diện thật sự đánh tới. HD hỏi. Lão bản ngài trước nói. Đối diện gặp bởi vì nhiều loại nhân tố có thể sẽ tạm thời không thu hồi Hồng Kông. Ta tin tưởng lão bản phán đoán. Kết quả đối diện thật sự triệt binh. Đang đối đầu sau một thời gian ngắn. Đối diện đại quân rút đi. Hồng Kông tạm thời bảo vệ. Victor nói. Lão bản, phán đoán của ngài thật chuẩn a. Victor nhìn về phía HD trong mắt tràn ngập sùng bái. HD cười cợt. Cái gì phán đoán? Chính mình dối trá mà thôi. Cái kia gần nhất Hồng Kông có biến hóa gì đó. HD hỏi. Tình huống bây giờ ổn định hơn nhiều. Mọi người nên làm ăn. Nên kiếm sống. Chậm rãi khôi phục lại như trước trạng thái. Trước đó vài ngày, người nước Anh vì động viên tâm tình. Còn ở qua báo chí phát văn. Nói nước Anh chuẩn bị cùng đối diện thiết lập quan hệ ngoại giao. Đến thời điểm Hồng Kông tình huống gặp càng ổn định. Lão bản, ngài hiện tại là nước Anh Nam Tước. Cùng nước Anh cao tầng có lui tới. Tin tức này là có thật không? Victor hỏi. HD gật gù. Tin tức là thật sự. Ta chiếm được tình báo là. Hai bên đã tiến hành rồi mấy lần chính thức câu thông. Dưới cái Nguyệt Anh Quốc sẽ phái người chính thức đi đến Trung Quốc trình ngoại giao gửi thông điệp. Thừa nhận Trung Quốc cũng thành lập quan hệ ngoại giao. Tin tức này là HD ngành tình báo chú nước. Anh phân bộ, thông qua Global Thời báo con đường giao cho HD. Victor nghe xong HD lời nói. Cả người trở nên hưng phấn. Lão bản, nếu như thật sự khôi phục hòa bình trạng thái. Cái kia Hồng Kông sẽ rất nhanh khôi phục phồn hoa của ngày xưa. Đến lúc đó, chúng ta thu mua những người sản nghiệp, tài sản giá trị sẽ trở thành lần gấp mấy lần tăng cường. Chúng ta đây là nguy hiểm đầu tư. Tài sản phiên gấp mấy chục lần đều là nên được. Hardy cười nói. Victor lại nghĩ tới một chuyện. Lão bản, ngài còn nhớ trước cùng chúng ta giao dịch cái kia Hứa tiên sinh sao? Nhớ tới. Làm sao? Hardy hiện tại trí nhớ tốt vô cùng. Tự nhiên nhớ tới cái này Hứa tiên sinh. Trước đó vài ngày hắn lại đây. Mang đến mấy người. Đối phương là một nhà gọi Hoa Nhuận công ty. Muốn cùng chúng ta khai triển đại tông mậu dịch. Ta suy đoán, cái công ty này khả năng là đối diện. Victor nói, Hoa Nhuận, Hardy tâm nói ngươi không cần đoán. Hắn 100% là, Hoa Nhuận là một nhà rất thần kỳ công ty. Cụ thể không nói, trên mạng có tiết mục ngắn nói năm lăng. Nói tiếng Trung Quốc thiếu cái gì năm lăng tạo cái gì. Thực câu nói này dùng ở Hoa Nhuận trên người càng thích hợp. Khi đó thực sự là Trung Quốc thiếu cái gì? Hoa Nhuận ngược mạo tiết làm cái gì? Đối phương lão tổng họ Tiền. Hy vọng cùng Hardy công ty tiến hành càng rộng lớn càng thâm nhập hợp tác. Bởi vì liên lụy phía đông, ta không dám một mình làm chủ. Vốn định điện báo hướng về ngài xin chỉ thị. Ngài nói muốn tới Hồng Kông. Vừa vặn ngay mặt cùng ngài báo cáo. Victor nói, lão bản. Chúng ta muốn cùng bọn họ sâu sắc thêm hợp tác sao? Chủ yếu là hiện ở nước Mỹ đối với phía đông thực thi càng nghiêm khắc lệnh cấm. Nếu như xảy ra vấn đề, có thể sẽ liên lụy đến công ty. Victor nói, thực Victor ý nghĩ là đối với Hardy phụ trách. Hardy cười cợt, đương nhiên muốn hợp tác. Đối diện sợ cái gì? Lệnh cấm thì thế nào? Nghĩ biện pháp đi vòng qua là tốt rồi. Ngươi ở Hồng Kông nhiều đăng ký mấy nhà xác không công ty. Sau đó để Cayman công ty tiến hành giao nhau khống cỗ. Cùng đối phương hợp tác. Hay dùng những công ty này. Đem thương phẩm bán cho những công ty này. Còn những công ty này cùng ai hợp tác? Cùng Hardy tập đoàn không bất kỳ quan hệ gì có đúng hay không? Nếu như bị tra xét hàng hóa. Không đáng kể. Đơn giản chính là một nhóm hàng hóa mà thôi. Nếu như có người tra được công ty, cũng không đáng kể, quá mức đóng công ty. Nếu như có người muốn tìm Hardy chuyện của công ty, chuyên môn liên lụy chúng ta. Nói tới chỗ này Hardy cười lạnh. Ok, không thành vấn đề. Nếu như là chính phủ Hương Cảng, ta sẽ tìm Grand Tham cố gắng nói chuyện. Nếu như là chính phủ nước Anh, ta sẽ tìm nước Anh thủ tướng các hạ hoặc là quốc vương bệ hạ tâm sự cho vay cùng quốc trái sự tình. Nếu như là chính phủ nước Mỹ, ta sẽ đích thân cùng Johnson Tổng thống đi nói. Nếu như là MacArthur, ta có thể để cho hắn mấy ngày bên trong ảo não rời đi Tổng tư lệnh vị trí. Hardy nói được kêu là một cái thô bạo, nghe được Victor trong lòng kích động không thôi. Theo như vậy lão bản làm việc, đó mới kêu thoải mái. Hiện tại ai có thể quản bọn họ? Đơn giản chính là nước Anh hoặc là nước Mỹ. Có thể lão bản căn bản là không sợ bọn họ cha. Nếu như có người chọc tức lên lão bản là thật sự dám nhường ngươi nhân đạo hủy diệt a. Hãy nói lấy lão bản cùng Johnson Tổng thống quan hệ. Chỉ cần lão bản không phản quốc, liền không ai có thể làm gì hắn. Làm ăn à, mọi người đều chính là kiếm tiền. Nước Mỹ cho đối thủ mình bán đồ vật thời điểm hơn nhiều. Có thể như thế nào? Victor không có bao nhiêu quấy nhiễu. Lão bản nói rồi muốn ở Hồng Kông ở mấy ngày. Có chuyện ngày mai lại nói không muộn. Nếu như chờ lâu, hắn sợ bà chủ ghi hận chính mình. Victor rời đi. Nơi này biến thành hai người thế giới. Cơm tối là một bàn phong phú đồ ăn Quảng Đông. Hardy ăn rất thoải mái. Trước kia hắn về nước Mỹ. Vẫn còn muốn tìm một cái Trung Quốc đầu bếp. Có thể ở nước Mỹ tổng cộng không trụ 2 tháng. Sau đó liền đi tới Nhật Bản. Đã rất lâu không có ăn được như thế chính tông Trung Quốc thức ăn. Hàn Nghệ Chân vẫn ở bên cạnh hầu hạ. Xem Hardy thích ăn cái gì. Liền cho cắp lại đây. Chính mình trái lại không ăn mấy cái. Sau khi ăn xong cơm tối hai người ở hậu viện. Tựa sát tản bộ tán gẫu. Hàn Nghệ Chân nói cho Hardy. Sân xếp vào hồ nước ấm. Có thể dùng đến bơi. Hát đi lôi Hàn Nghệ Chân rơi xuống hồ bơi. Nước ao ấm áp, ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy lấp lóe ánh sao. Hàn Nghệ Chân chán ở Hát đi trong lồng ngực. Loại này cảm giác thật thoải mái. Hát đi xoa xoa nữ nhân lưng hỏi. Mấy ngày trước muốn đánh trận. Bầu không khí sốt sắng như vậy. Có hại hay không sợ? Hàn Nghệ Chân nhẹ nhàng nở nụ cười. Ta sợ cái gì? Bên này có ngươi bảo vệ ta. Bên kia còn có ông ngoại quan hệ. Hát đi vừa nghĩ đúng là như vậy. Mặc kệ là Hát đi hoặc là Tư Đồ lão gia tử quan hệ. Đều không ai gặp động Hàn Nghệ Chân. Thực dù cho lấy Victor hoặc là Hoắc Khánh Đông quan hệ. Cũng không ai gặp động Hàn Nghệ Chân. Cho nên nàng là an toàn nhất. Toàn thế giới cũng có thể đi. Đúng rồi. Ta mang cho ngươi đến rồi một cái lễ Giáng sinh lễ vật. Ở trên máy bay không lấy xuống. Ngày mai ta khiến người ta đưa tới. Hát đi nói. Hàn Nghệ Chân lắc đầu. Ánh mắt si mê nhìn Hát đi. Ta không để ý lễ vật gì. Chỉ cần ngươi đến rồi. Chính là lễ vật tốt nhất. Nữ nhân lời tâm tình. Đối với nam nhân mà nói là tốt nhất xuân dược. Hát đi ôm lấy nữ nhân. Dẫm bậc thang ra ao ôn tuyền. Hai người trở về phòng. Rất nhanh bên trong gian phòng vang lên hòa âm. Sau một hồi lâu, Hát đi ăn cha man bắn ra ánh sáng xạ tuyến. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.